Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 882, bọn họ muốn chính thức khai chiến. Hôm nay, chúng ta rất vinh hạnh mời tới chứ danh đạo diễn Lâu Lần tiên sinh. Hơn nữa, chúng ta Century công ty cùng Gambia công ty cùng Lâu Lần tiên sinh đã đạt thành chính thức hợp tác. Chúng ta đem sẽ hao tổn của cải 500 triệu đô la. Chụp một bộ về tinh tế vũ trụ khoa học viễn tưởng đại phiến. Bộ phim này tên gọi The Human Egg. Bộ phim này nơi phát ra với thế giới chứ danh khoa học viễn tưởng tác gia Nobel Văn học thưởng. Đạt được người thế giới đứng đầu nhất khoa học viễn tưởng biên kịch Adam tiên sinh tốn thời gian 5 năm thời gian mới sáng tác ra tới kịch bản. Cái này trong mắt của ta là toàn bộ Hollywood, thậm chí với toàn bộ quốc tế điện ảnh trong lịch sử lại một lần đột phá. Phía dưới, chúng ta cho mời Lâu Lần tiên sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trạng vạng 6 giờ rưỡi. Tại toàn bộ quốc tế truyền thông chú ý đến, Century công ty cùng Gambia công ty hai vị boss đồng thời đối với cách đó không xa Rick gật gật đầu. Sau đó, Rick nhìn quét phía trước ngồi tất cả quốc tế nổi danh truyền thông. Ảnh đế đại lão, cùng với nhân viên công tác, hắn từ từ, dùng một loại rất cao kháng, mà tràn ngập một tia nhiệt huyết thanh âm nói ra cái này những lời này. Theo sau, tiếng vỗ tay vang lên, đếm không hết phóng viên tâm tình bị kéo đến tối cao điểm. Nhào nhào nhìn cách đó không xa chính từ từ đi tới. Tốc độ không nhanh, nhưng lại đi đến mức dị thường vững vàng đạo diễn Lâu Lần. Không biết có phải hay không ánh đèn quan hệ vẫn là tâm lý ám chỉ quan hệ. Tất cả truyền thông, thậm chí Lục Viễn đều cảm thấy vị này bị phong là khoa học viễn tưởng chi thần đạo diễn phía sau. Tản ra một trận nhường Lục Viễn đều cảm giác thần bí quang hoa. Tựa hồ, có một cỗ áp lực lớn lao cảm làm người cảm thấy kính nể. Khoảng cách thượng một bộ Titan Monster đã 10 năm. 10 năm trước, ta từng nói qua nếu như không có thích hợp kịch bản. Như vậy ta khả năng sẽ không lại đóng phim điện ảnh những lời này. Nhưng là, 5 năm trước, ngẫu nhiên ở giữa, tại Nobel Văn học thưởng trên sân khấu, ta nhận thức Adam tiên sinh. Sau đó đọc được hắn quyển tiểu thuyết kia, The Last Age of Earth. Ta đột nhiên ý thức được, nếu bên trong bộ tiểu thuyết này mặt nội dung có thể dọn đến đại trên màn ảnh. Như vậy tất nhiên là vô cùng chuyện đặc sắc. Ta cầm cái ý nghĩ này cùng Adam tiên sinh vừa nói về. Sau Adam tiên sinh cũng đổi ý nghĩ của ta thật cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, bộ này, The Human Egg, kịch bản ý tưởng vừa ra đời. Trên thực tế, từ kịch bản ý tưởng ra đời chi sơ, đến kịch bản hoàn thành, cái này bên trong ở giữa lại qua 5 năm thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khoa học viễn tưởng chi thần Lâu Lần nói một chút, trong tâm vô hình chi trung liền có chút cảm xúc, 10 năm quá khứ đã nhiều năm như vậy. Hắn cho là mình lại cũng không thấy được gì hảo kịch bản. Rốt cuộc không thể quay cái gì phim. Nhưng là, sự tình luôn có quanh co một ngày. Hắn gặp Adam. Tuy rằng Adam người này tính tình chẳng ra gì. Nhưng hắn tại văn học trong giới tài hoa. Lại là trên đời công nhận. Bọn họ va chạm. Tất nhiên sát ra không thể tưởng tượng hỏa hoa. Chẳng những như vậy, Century công ty cùng Gambia công ty ở phía trước đồng thời tìm được Lâu Lần. Hy vọng có thể trợ giúp Lâu Lần cùng nhau chụp bộ phim này. Đồng thời, có thể sử dụng trên thế giới xa hoa nhất đội hình chụp bộ phim này. Cái này là toàn bộ thế giới ảnh đàn đều xưa nay chưa từng có tồn tại. Mà bộ này sắp khai đóng phim cũng là hắn đạo diễn qua điên cuồng nhất điện ảnh. Century công ty cùng Gambia công ty xác thật không có lừa hắn. 500 triệu đô la đầu tư, hai vị số Hollywood ảnh đế tham diễn, thậm chí liền một cái tiểu lâu lâu đều là Hollywood gọi ra được tên diễn viên. Loại này làm thượng đế đều cảm giác khiếp sợ xa hoa đội hình tổ hợp điện ảnh. Siêu Việt, War and Rose, đây chỉ là vấn đề thời gian. Không hơn, vỗ tay từng đợt vang lên. Lục Viễn bên cạnh Adam đứng lên, chậm rãi đi tới lâu lần bên cạnh. Đối mặt màn ảnh, hắn vốn dĩ suy nghĩ dõng dạc nói chút ít đồ vật gì đó. Sau đó dựa theo phía trước cùng Andrew thương lượng như vậy cầm Lục Viễn kéo qua lộ lộ mặt. Giả mù sa mưa mà lộ thích cười hỏi Lục Viễn đối bộ này, The Human X, cái nhìn. Nhưng là cùng Lục Viễn trò chuyện một chút về sau, Adam phát hiện mình đột nhiên vô pháp mặt đối nội tâm của mình. Đúng, nội tâm của hắn không đồng ý thừa nhận hắn làm như vậy. Hắn cùng Lục Viễn nói chuyện thời gian cũng không dài, tối đa cũng liền 1-2 giờ mà thôi. Nhưng cái này 1-2 giờ, hắn cảm giác mình xác thật lấy được rất nhiều cùng hổ thẹn không được. Sau đó bất chi bất giác bên trong đầu thừa nhận, Lục Viễn bữa tối, xác thực giá trị một cái. Kia giới, thậm chí cảm thấy đến nếu như mình có cũng đủ lời nói, chính mình cũng sẽ đấu giá Lục Viễn bữa tối. Cho nên, hắn lúc này thật sự không thể dựa theo Andrew cùng hắn thương lượng làm như vậy. Cái này chính là một bộ vĩ đại điện ảnh. 5 năm thời gian, ta cầm toàn bộ The Human X, suy nghĩ phân giải không biết bao nhiêu lần. Tâm huyết của ta toàn bộ đều ở nơi này kịch bản. Nếu có người hỏi ta cái này, The Human X, kịch bản rốt cuộc là tầng thứ gì lời nói. Như vậy, ta sẽ nói đây là một cái bao dung USD nguyên tố kịch bản. Đồng thời, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nói một chút, Adam phảng phất nghĩ tới điều gì giống nhau đồng tử hơi hơi co rút lại theo sau nhìn thoáng qua. Dưới đài chính nghiêm túc nghe Lục Viễn. Ngay sau đó, hắn lại nhìn xem Andrew, tựa hồ do dự một hồi. Lại cùng mọi người bái một cái bày tỏ chính mình nói xong rời đi màn ảnh trước. Đang nhìn Andrew nhíu mày. Hắn phát hiện Adam lời nói hoàn toàn không có dựa theo bọn họ phía trước thương lượng như vậy. Adam không là phi thường phản cảm Lục Viễn sao? Lúc này, ở sở hữu màn ảnh trước, khổng lồ như thế tài nguyên bên dưới, hắn đại có thể nhường Lục Viễn ném một cái mặt. Hơn nữa, Andrew cảm thấy Lục Viễn cho dù là lợi hại, cũng không khả năng phiên bản. Nhưng là, Adam lại hoàn toàn không có làm như vậy. Andrew tiên sinh, Adam tiên sinh, ngươi như thế nào? Andrew nhìn vẻ mặt thành thật Adam đi tới, biểu tình vô cùng nghiêm túc mà nhìn hắn về sau. Càng ngày càng cảm thấy không đúng. Ta cảm thấy bộ này, The Human X, cuối cùng hẳn là thêm một cái trì hoãn. Để cho người ta dư vị vô cùng trì hoãn kết cục. Ta phía trước vẫn cảm thấy cái này kịch bản thiếu chút gì. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy hoàn toàn không thiếu. Kết cục gì? Một nhân loại cuối cùng nghe được tiếng đập cửa kết cục. Cái gì? Andrew nhìn nghiêm trang Adam về sau cả người giác đến có chút không giải thích được. Hắn hoàn toàn không thấy hiểu Adam muốn nói gì. Thật có lỗi, Andrew tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta khả năng đối Lục Viễn tiên sinh có điểm thành kiến. Trên thực tế, vừa mới ta cùng Lục Viễn tiên sinh trò chuyện thời điểm, ta mới biết Lục Viễn tiên sinh trên thực tế cũng không phải ta phía trước nghĩ người kia. Tuy rằng ta hiện tại nói những lời này có thể có chút lỗi thời, nhưng ta cảm thấy có thể làm cho cả The Human X hoàn chỉnh. Có thể xưng là dư vị vô cùng siêu việt hết thảy khoa huyễn điện ảnh tồn tại. Liền muốn hơn nữa cuối cùng một đoạn tình cảnh mà Lục Viễn tiên sinh, nhưng cái này, The Human X, hoàn chỉnh, chấm ngoặc kép, Andrew giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vẻ mặt thành thật Adam. Nhìn đến Adam biểu tình vô cùng nghiêm túc về sau, hắn đã không biết mình nên nói cái gì lời nói. Adam tiên sinh, người biết người đang nói cái gì sao? Andrew tiên sinh, ta biết, trên thực tế, Lục Viễn tiên sinh vừa mới cùng ta trò chuyện rất nhiều nội dung. Ta đều cảm thấy có thể cắm vào The Human X bên trong. Nhưng The Human X trở nên càng viên mãn. Adam tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể chú ý lập trường của mình. Andrew tiên sinh, ta là đề nghị như vậy. Hơn nữa ta bản thân phi thường hy vọng có thể nhường cái này kịch bản biến cho hết trình. Chờ lần này tuyên bố sẽ kết thúc về sau, ta sẽ cùng lâu lần đạo diễn tâm sự. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Adam người này tuy rằng phi thường có tài hoa, nhưng là EQ lại không thế nào cao. Tựa hồ là đối với mình tác phẩm vô cùng phụ trách, cả người thoạt nhìn điển hình thẳng thắn. Hắn lưu lại những lời này về sau, liền xoay người hướng tới chỗ ngồi của mình đi đến. Ngồi chính mình chỗ ngồi hạ về sau liền tiếp tục đi theo Lục Viễn bắt đầu trò chuyện. Andrew thấy một màn như vậy về sau, ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra căm giận ngút trời. Hắn cảm thấy một tia phản bội cùng vả mặt vị đạo. Ngạch thậm chí hắn cảm thấy cái này Adam hoàn toàn không đem hắn làm trở về sự tình. Đây rốt cuộc là như thế nào trở về sự tình? Làm Andrew nhìn về phía Thường Thường lộ ra thành khẩn nụ cười Lục Viễn về sau, thậm chí đều suy nghĩ đem hắn xé nát. Sau đó, hắn ý thức được cầm Lục Viễn kêu tới nơi này là một kiện phi thường không sáng suốt quyết định. Tuyên bố sẽ như cũ đang tiếp tục. Một đám ảnh đế ảnh hậu kiếm đủ sở hữu truyền thông cùng người xem nhãn cầu. Nhưng là, nhường sở hữu truyền thông cảm giác thất vọng là lần này tuyên bố sẽ cũng không có bọn họ muốn sinh. Sau đó, trở lại qua chừng nửa canh giờ thời điểm, cùng phía trước Twitter bên trên nói như vậy, ta đối nhân vật chính nhân vật này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa lại là lâu lần tiên sinh đạo diễn. Cho nên, ta, The Human X, diễn viên chính, Hollywood đứng đầu diễn viên chi nhất Leon đi tới dưới màn ảnh đối mặt một ít phóng viên vấn đề sau. Lộ ra một tia nụ cười tự tin, làm Leon sau khi nói xong, hắn nhìn xem ngồi dưới đài Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, ta nghe nói, người cũng có một bộ phim giống như kêu Titanic. Làm Leon đột nhiên hỏi ra vấn đề này về sau, các phóng viên trong nháy mắt trái tim run lên. Chờ dài như vậy thời gian, chính đề rốt cuộc đã tới. Bọn họ theo bản năng nhìn hàng phía trước vị trí Lục Viễn. Đúng, Leon tiên sinh, Lục Viễn gật gật đầu, nở nụ cười. The Legend of 1900 tại Oscar cầm nhiều như vậy giải thưởng, nhưng là duy chỉ có không lấy được giải nhất đạo diễn. Ân, người cảm thấy người bộ này, Titanic, có thể lấy giải nhất đạo diễn sao? Ta không biết, trên thế giới này chưa có xác định sự tình. Cho nên, người bộ này, Titanic, là đạo diễn xuất sắc nhất tới sao? Không phải, như vậy, Lục Viễn tiên sinh, người cảm thấy, Earth X cùng Titanic đấu võ đài, người cảm thấy ai sẽ thắng? Ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn nghe được vấn đề này về sau tức khắc trầm mặc một hồi. Hắn không thể tưởng được cái này Leon sẽ đột nhiên xích lộ hỏi vấn đề này. Hơn nữa là tại điện ảnh đều còn chưa mở chụp thời điểm hỏi vấn đề này. Đó cũng không phải cái gì thực hảo trả lời vấn đề. Leon tiên sinh, ta đang nghe đâu? Ta không biết được rốt cuộc ai sẽ thắng, nhưng là nhất định sẽ rất xuất sắc. Lục Viễn nhìn Leon, theo sau lại nhìn Leon bên cạnh lâu lần. Hắn đối mặt là thế giới đỉnh cấp, được xưng là khoa học viễn tưởng chi thần đạo diễn. Hắn vốn hẳn nên khiếp đảm, nhưng là vào giờ phút này hắn chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại lộ ra một tia chính mình đều khó có thể hình dung khát vọng cảm giác. Titanic tại thế giới ban đầu chính là một bộ phi thường vĩ đại điện ảnh. Như vậy cái thế giới này đâu? Hắn đột nhiên thực chờ mong. Lục Viễn tiên sinh, Titanic cùng Earth X đánh không được lôi đài. Hai người không phải cùng một cấp độ. Leon đột nhiên phi thường không có lễ phép nói ra những lời này. Nói xong câu đó về sau, Ly Ông vô ý thức cố ý biểu tình đổi đổi, thật có lỗi. Lục Viễn tiên sinh, ta cũng không có làm thấp đi, Titanic, ý tứ. Thật có lỗi, thỉnh tha thứ ta, vô sự, Lục Viễn cũng không để ý cười cười sau đó ngồi xuống. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn Ly Ông, mà là nhìn Ly Ông bên cạnh lâu lần. Phảng phất hoàn toàn vô dụng đem Ly Ông để vào mắt. Bất quá, Lục Viễn tiên sinh, Ly Ông nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, vô hình chi chung liền có chút hỏa khí. Ngươi nói, Titanic, tình cảnh có phải hay không phi thường gian khó? Lúc ngày trước, ngươi cũng sẽ hào hào mà tuyên truyền chính mình điện ảnh. Nhưng là, Titanic, đứt quãng đến hiện tại, ngươi tựa hồ trừ ngươi cùng kết tiểu thư bên ngoài, ngươi liền chủ yếu nhân vật đều không có công bố đi. Sau đó, lần này, Titanic, ngươi không tính toán hảo hảo tuyên truyền sao? Ly Ông đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Viễn, vẻ mặt tươi cười. Chu Soạt cùng Ngụy Mập Mạp nghe được Ly Ông câu nói này thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến. Này không khác biến lẫn ở trào phúng bọn họ, Titanic, không có diễn viên, không có tuyên truyền tài nguyên. Các phóng viên lại vô cùng kích động. Bọn họ đột nhiên ý thức được, lần này xung đột đem sẽ phi thường kịch liệt. Bất quá, vừa lúc đó, Ly Ông tiên sinh, ta nghe đâu, nơi này không phải talk show. Thỉnh chú ý, nơi này là SX, điện ảnh tuyên bố sẽ mà không phải Titanic, điện ảnh tuyên bố sẽ. Cho nên, thỉnh không nên lãng phí Andrew cùng Wilson tiên sinh dùng nhiều tiền bày xuống tài nguyên cho chúng ta, Titanic, đánh quảng cáo. Bằng không, ta chi không trả nổi ngươi tiền quảng cáo. Lục Viễn cũng không có sinh khí, mà là lộ tươi cười lắc lắc đầu. Chỉ là, trong lòng lại hơi có chút trầm xuống. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh những cái đó ký giả. Không biết sao, nụ cười của hắn càng sâu. Bọn họ đều là giúp ta lăng xê. Nếu như vậy, như vậy, như vậy liền tới chứ sao? Ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh thật hài hước. Ly Ông đột nhiên phát hiện không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng tươi cười tới che giấu loại này xấu hổ. Hắn vốn dĩ một nói suy nghĩ tựa hồ bị Lục Viễn cấp mang chặt. Giống như vậy suy nghĩ, thật đúng là mẹ nó có giúp Titanic đánh quảng cáo hiểm nghi. Hắn dùng nói giỡn địa hình thức tiếp tục bắt đầu đem đề tài tiến cử SX chi chung. Nhưng là sở hữu truyền thông lại không có chú ý ở trên người hắn. Ngược lại phóng tại đứng lên hướng Andrew đi qua đi Lục Viễn trên người. Khó nói, xuất sắc muốn tới, mùi thuốc súng, tựa hồ vô cùng nồng đậm. Andrew tiên sinh, Lục Viễn tiên sinh, hôm nay là 1 tháng 10. 7 ngày sau là 10 tháng 7 thiên. Tốt, Andrew tiên sinh, ta còn có chuyện, ta liền đi trước a. Hy vọng chúng ta hạ thứ lúc gặp mặt. Chúng ta vẫn rất tốt đồng bạn hợp tác. Đúng, nếu Titanic có điện ảnh buổi họp báo lời nói, như vậy hy vọng ngươi cũng có thể cùng Wilson tiên sinh cùng nhau lại đây. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Andrew nhìn Lục Viễn lộ nụ cười biểu tình cùng với xoay người bóng lưng rời đi về sau trong nháy mắt liền sững sờ, hắn không rõ Lục Viễn ý tứ. Hắn cảm giác chính mình chỉ số thông minh bị Lục Viễn vũ nhục. 7 ngày về sau là 10 tháng 7 thiên. Khó nói hắn không biết sao. Nhưng là không biết vì cái gì, một cỗ cảm giác phi thường không tốt lại xông lên đầu. Các ký giả camera vừa vặn chụp tới rồi Andrew kinh ngạc vô cùng mặt. Cùng với Lục Viễn xoay người bóng lưng rời đi, bọn họ hàn huyên cái gì? Không biết, nhưng là, ta lại biết bọn họ muốn chính thức khai chiến. Vì cái gì? Bởi vì là Lục Viễn là rời đi trước thời hạn. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,